Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần tình đao. Cái này một tham mưu, liền tham mưu một giờ, kết quả vẫn là Lam Hinh cùng Dư Chi tới mới hô ngừng. Tần Kiêu, trước chớ luyện, mẹ ta cho tìm một cái luyện khí sư phụ, đem cái kia băng hỏa mộc cho bọn hắn. Chế tác một cái vũ khí, dạng này ngày mai ngươi cũng cần dùng đến. Mặc dù khai giảng thời điểm, Mạnh Thiểu Hào chỉ có võ đồ lục truyền, nhưng là như là Tần Kiêu bọn người đã trải qua không gian trùng điệp về sau thực lực tăng nhiều. Mạnh Thiểu Hào chỉ sợ cũng tăng lên thực lực, lo trước khỏi họa phía dưới, Lam Hinh sớm làm ra chuẩn bị. Tần Kiêu lúc này mới nhớ tới chuyện này. Nhìn về phía Lam Hinh mang tới một người trung niên. Hừm, người quen biết cũ. Hắn nhận biết, đây là Dư Chi tập đoàn ở trong một vị nhà thiết kế. Chính mình đổi cái tên tiếng Anh gọi là Vincent. 10 phần hàng hiệu, trong nhà có cái nhi tử. Còn giống như ba phen mấy bận muốn giới thiệu cho Lam Hinh nhận biết. Vị này là Trương Sơn Đại Sư, là trong tập đoàn thực lực tương đối mạnh Đại Sư. Lam Hinh giới thiệu một chút, Trương Tam, cái này Vincent danh tự thế mà lớn như vậy trung hóa sao? Nghĩ đến ngàn năm trước đối phương rất nhiều dương phái tác phong. Tần Kiêu ở trong lòng đều nở nụ cười, bất quá trên khuôn mặt không bày ra. Người tốt, Vương Đại Sư, người tốt, Tần Tiên Sinh, Trương Sơn cũng đồng dạng cúi đầu nắm tay, tất cung tất kính. Tần Kiêu hơi kinh ngạc, cái này thái độ không đúng. Bất quá hắn đảo mắt thấy được Dư Chi cùng Lam Dực. Trong lòng liền hiểu, cái này chỉ sợ là xem ở hai người trên mặt mũi. Chỉ là Tần Kiêu không biết, Trương Sơn tới cũng có một đoạn thời gian, tận mắt thấy Lam Dực đối Tần Kiêu vẻ mặt ôn hòa. Trong lòng đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Huống chi Trương Sơn mặc dù là cái chế tác đại sư, nhưng là bản thân thực lực, cũng chính là nhập môn võ giả 8 đoạn, là cái nhân viên kỹ thuật. Hiện tại thời đại này, lấy võ vi tôn, nhân viên kỹ thuật mặc dù chân quý, làm thế nào cùng nhân viên chiến đấu so chân quý. Hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng không có chậm trễ chính sự. Tần Kiêu đem băng hỏa mộc phóng xuất ra, làm cho đối phương xem xét tài liệu này. Trương Sơn sờ lên chất liệu, sau đó cũng là ánh mắt thiện lương, hiển nhiên 10 phần giật mình. Tài liệu này thật khó được, rất có thể chế tạo ra một kiện nguyên lực thần khí đến. Mặc dù nguyên lực vũ khí có đủ loại may mắn, nhưng là thần khí hiển nhiên khác biệt. Cái kia chính là một cái nào đó giai đoạn thực lực mạnh nhất vũ khí. Không cách nào siêu việt. Vậy liền chế tác a. Lam Hinh nói ra, Tần Kiêu ngược lại hỏi thăm một cái. Cái này mặc dù là một khối đầu gỗ, nhưng là có thể hay không tách ra chế tác. Bên này đã cho Lam Hinh chế tác một thanh kiếm. Có thể hay không so Lam Hinh vũ khí trong tay mạnh hơn một chút? Đương nhiên có thể. Ta cũng đề nghị chế tác thành đôi vũ khí, với lại dạng này hai thanh vũ khí cùng một chỗ thời điểm chiến đấu. Uy lực mạnh hơn, vậy liền làm như vậy. Trương Sơn triển khai chính mình mang cái dương, bên trong thế mà xuất hiện một cái lò hình dạng đồ vật. Lóe lên ánh bạc, cái kia to lớn băng hỏa mộc để vào trong đó. Cái này lò thế mà còn mang không gian trang bị hiệu quả. Sau đó Trương Sơn cho Tần Kiêu đo đạc cánh tay, bàn tay, lại cho Lam Hinh khảo nghiệm một cái số liệu, lúc này mới bắt đầu lốp bốp đánh. Những này số liệu lại có thể đồng bộ đến cái kia lò bên trong. Sau đó Tần Kiêu liền thấy, lò bên trong cây cối bị một phân thành hai, tăng thêm các loại phụ trợ vật liệu, áp, dung luyện. Cuối cùng trở thành một thanh trường đao cùng một thanh hàn băng tiễn. Không đầy nửa canh giờ. Thế mà làm xong, cái này tư nhân đặt trước chế. Cũng quá đơn giản, nhưng là đợi đến lò bên trong vũ khí lấy ra thời điểm. Tần Kiêu liền không như vậy suy nghĩ. Vũ khí DIA hoàn toàn chính xác so phần thiên đao mạnh hơn nhiều lắm. Tần Kiêu hưng khởi, dứt khoát dùng cái này món vũ khí thi triển một lần hỏa ô đao. Hỏa ô đao pháp uy lực nâng cao một bước, trong lúc nhất thời, ngay cả Trương Sơn cái này cấp độ nhập môn võ giả đều cảm thấy áp lực cường đại. Thật sự là hảo đao a, Lam Hinh, về sau nếu ai dám truy cầu ngươi, đến khiêu khích, ta liền để cây đao này nếm thử máu. Ân, đã cây đao này là giết tình địch, liền gọi là phần tình đao a. Lam Hinh, luôn cảm thấy danh tự này lên được không đúng lắm. Trương Sơn, vì nhi tử sinh mệnh an toàn nghĩ, vẫn là đừng có ý đồ với Lam Hinh. Thời gian không còn sớm, Lam Dực hôm nay cũng được gợi ý lớn. Trở về chính mình suy nghĩ cao cấp vũ kỹ đi. Tần Kiêu đưa tiễn Trương Sơn, lúc này mới nghỉ ngơi. 3 ngày không gian trùng điệp, Tần Kiêu cũng không phải không mỏi mệt. Tu luyện một hồi xúc tiến giấc ngủ bất tử bất diệt sinh tức kinh về sau, lập tức liền nằm ngáy o o, lâm vào mộng tưởng. Sáng sớm hôm sau, Tần Kiêu liền cầm lấy mới phần tình đao bắt đầu luyện tập đao pháp. Một bên luyện còn một bên ăn trái cây. Dựa theo hắn như thế cái phương pháp ăn, 500 cái trái cây chỉ sợ 5 ngày liền ăn sạch. Không có việc gì, tuần sau lại đi đoạt. Còn sợ hãi không trái cây ăn sao? Tu luyện hoàn tất, Tần Kiêu mồ hôi đều không ra. Trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết không thể bỏ qua công lao. Sau đó Tần Kiêu rửa mặt một phen, chọn lựa một cái hắn cho rằng đẹp trai nhất quần áo. Ra cửa đi tìm Lam Hinh, thuận tiện tại Lam Hinh nhà cọ sát cái điểm tâm. Lam Dực nửa đêm hôm qua lại có nhiệm vụ rời đi. Dư Chi biết bọn hắn muốn trở về trường học, cũng không có ngăn cản. Mặc dù cũng không biết Tần Kiêu cùng Lam Hinh muốn làm gì, chỉ cho là áp lực lớn, dự định trở về ôn tập. Nếu để cho Lam Dực biết bọn hắn trở về cùng người quyết đấu, khẳng định lại không khỏi một phen thuyết giáo. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội cách đấu tràng rất lớn, thường xuyên tổ chức trong trường tranh tài. Cho dù là thứ bảy, học tập bầu không khí cũng nồng đậm. Bất quá ở chỗ này quá nửa là đại nhị sinh viên năm ba. Sinh viên mới vào năm thứ nhất tạm thời còn chưa quen thuộc nơi này. Tần Kiêu cùng Lam Hinh vừa vào sân, một số người ánh mắt liền đã rơi vào trên người của bọn hắn. Tới, mau nhìn, cái kia chính là Lam Hinh, đại nhất mới tới hoa khôi của trường. Cùng nàng so sánh, Liễu Y Hi liền là rong chi tục phấn a. Hắc hắc, trách không được Liễu Y Hi truy mạch ít đều không có đáp ứng, nguyên lai là chờ lấy cái này đâu. Cũng chỉ có Lam Hinh xứng với chúng ta Mạnh trường học cỏ. Những người này đều là biết Mạnh Thiểu Hào muốn cùng Tần Kiêu so tài người. Mạnh Thiểu Hào không có đem chuyện này tuyên dương đến người tất cả đều biết. Dù sao hắn cũng không phải 100% cam đoan chính mình có thể thắng Tần Kiêu. Thế nhưng là hắn làm Thanh Bắc nhân vật phong vân, tự nhiên có thụ chú mục. Hắn hôm nay đến cách đấu tràng, rất nhiều người đến lôi kéo làm quen. Hắn một hồi còn muốn cùng Tần Kiêu giao đấu, cũng không gạt được, dứt khoát nói, cái này nói chuyện, không đến 10 phút đồng hồ liền truyền khắp toàn bộ trường học. Tất cả biết Mạnh Thiểu Hào người đều tới, mà lúc này, cũng bao quát đời trước hoa khôi của trường Liễu Y, cùng một đám Mạnh Thiểu Hào mê muội. Trong lúc nhất thời, giao đấu trận phi thường náo nhiệt. A, muộn như vậy mới đến, còn tưởng rằng ngươi không muốn đánh. Ai nha, hôm qua quá vất vả, đã đậy trễ. Nói như vậy lấy, Tần Kiêu còn sông Lam Hinh ôn nhu cười một tiếng. Hiện tại Lam Hinh mới 17 tuổi, còn sẽ không lái xe, còn không phải một cái dính người tiểu yêu tinh, cho nên không để ý tới giải Tần Kiêu lời nói. Mạnh Thiểu Hào lại sắc mặt biến đổi, lửa giận trong lòng mọc thành bụi, nhìn về phía Lam Hinh ánh mắt cũng biến thành một tia khinh miệt. Nữ nhân như vậy, như thế không tự ái. Chờ hắn đuổi tới tay về sau, chơi đùa liền quăng nàng, để nàng cao ngạo như vậy, cũng bất quá là cái đồ đê tiện. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.